Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3305, hiện tại chính là lúc để Hoa Lang ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như là số lượng tổng hợp tu sĩ đại thừa cảnh của cửu đại thánh địa, càng đừng nói còn có 5 vạn yêu tu độ kiếp cảnh, lực lượng này vô cùng cây ếch. Âng bê, khiến cho mấy thánh chủ đều chấn động, nhất là vạn linh thánh mẫu, sắc mặt bà ta vô cùng tái nhợt, không khỏi nhìn về phía Vân Trường Sinh và Diệu Tiên. Bây giờ bà ta vô cùng nghi ngờ, có phải Diệu Tiên và Vân Trường Sinh đã biết Dương Bách Xuyên có nhiều đại yêu như vậy từ lâu, nên mới đưa ra một biện pháp thỏa hiệp không cho cấp bậc thánh chủ và phi thăng cảnh ra tay không? Diệu Tiên cảm nhận được ánh mắt như dao của vạn linh thánh mẫu, nàng ta tỏ ra rất vô tội. Diệu Tiên biết chuyện trên người Dương Bách Xuyên có pháp bảo động thiên, cũng biết pháp bảo động thiên có thể giấu sinh linh. Nhưng Diệu Tiên hoàn toàn không ngờ trong pháp bảo động thiên của Dương Bách Xuyên lại giấu tới 300 đại yêu sánh ngang đại thừa cảnh và hơn 5 vạn yêu tu sánh ngang độ kiếp cảnh. Diệu Tiên chỉ có thể tỏ ra vô tội với ánh mắt phẫn nộ không hề che giấu của vạn linh thánh mẫu. Ở đây chỉ có Vân Trường Sinh cười ha ha, tốt lắm, không hổ là sư đệ của Vân Trường Sinh ta, giết hay lắm, ha ha ha. Sắc mặt của vạn linh thánh mẫu và mấy thánh chủ khác đều đen như đáy nồi. Bây giờ bọn họ đã nhận ra nếu không trừ khử Dương Bách Xuyên, tương lai của lục đại thánh địa chắc chắn sẽ có tai họa lớn. Hiện giờ bên cạnh Dương Bách Xuyên vẫn chưa xuất hiện yêu tu cấp bậc phi thăng cảnh, nhưng sau này thì sao? Có 5 vạn yêu tu độ kiếp cảnh và 300 đại yêu sánh ngang đại thừa cảnh. Sau này Dương Bách Xuyên trưởng thành, còn ai có thể đối phó? Mấy đại thánh chủ có thù oán với Dương Bách Xuyên liếc nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy được ý định của đối phương, phải xử lý Dương Bách Xuyên trước khi hắn lớn mạnh. Nhưng mà, dưới sự hòa giải của Diệu Tiên, bọn họ đã thỏa thuận thánh chủ không thể ra tay với Dương Bách Xuyên, địa tiên tam truyền và cảnh giới phi thăng cũng không được. Chỉ có cảnh giới đại thừa là có thể, nhưng hiện tại bên cạnh Dương Bách Xuyên có tới 300 đại yêu cấp bậc đại thừa. Cho dù mấy thánh địa của bọn họ phái tất cả đại thừa ra thì chẳng khác nào làm đồ ăn lót dạ cho đám yêu kia. Cách duy nhất là để tu sĩ mạnh hơn đại thừa ra tay. Nhưng mà sau khi có Diệu Tiên hòa giải, bọn họ cũng không thể nuốt lời, càng không dám tùy tiện thất hứa, một số quy tắc vẫn cần phải tuân thủ. Xem ra cũng chỉ có thể để những quái thai tuyết tàng kia ra tay. Mỗi một thánh địa đều có một số quái thai tuyết tàng. Tất cả đều là những quái vật đã sống lâu năm, tu vi cảnh giới đại thừa nhưng thực lực và thủ đoạn lại mạnh hơn rất nhiều. Để quái thai tuyết tàng ra tay, vừa phù hợp với ước định của Diệu Tiên, chẳng khác nào lợi dụng sơ hở. Đối mặt với quy mô mạnh mẽ như hiện tại của Dương Bách Xuyên, cũng chỉ có để những quái vật kia rết tay thì mới đè ép được, nhưng đại yêu bên cạnh hắn. Vạn linh thánh mẫu nhìn về một hướng nào đó dưới lòng đất. Lúc này, trên một đỉnh núi cao nào đó, thiếu niên mặc da thú như người vườn, đầu tóc bết lại, giống như rất lâu rồi không tắm rửa, trên cổ đeo một sợi dây chuyền hình xương bàn tay, người vốn đang nướng thịt đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt của hắn ta như có ngôi sao đang lấp lánh, dường như xuyên thấu qua tầng mây, nhìn về phía vạn linh thánh mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, vạn linh thánh mẫu đã không quan tâm đến mặt mũi, bà ta không chút che giấu. Mục tiêu chính là thiếu niên đang ngồi nướng thịt trên đỉnh núi. Hoa Lang, đến lượt ngươi ra sân rồi. Dương Bách Xuyên, lấy lại vạn linh pháp trượng. Thiếu niên được vạn linh thánh mẫu gọi Hoa Lang, cũng chính là quái thai tuyết tàng của thánh địa vạn linh, nhân vật đóng băng cả vạn năm. Lần này vạn linh thánh mẫu rời núi đi giết Dương Bách Xuyên, bà ta thông báo cho hắn đi theo là để phòng ngừa chẳng may có chuyện gì xảy ra. Trước kia để tu sĩ đại thừa mà không để Hoa Lang là bởi vì trong mắt của vạn linh thánh mẫu, chuyện này cũng không cần thiết. Chỉ một Dương Bách Xuyên còn con mà thôi, tu sĩ đại thừa cũng đủ đối phó, ai mà biết lại thành ra như vậy. Cũng may mà vạn linh thánh mẫu vẫn còn một lá bài chưa lật, khi xuống núi đã mang theo quái thai tuyết tàng Hoa Lang. Hiện tại chính là lúc để Hoa Lang ra tay. Trên bầu trời, các đại thánh chủ nhìn theo hướng vạn linh thánh chủ. Tất cả bọn họ đều sững người. Vẻ mặt của cả 4 vị thánh chủ của Thiên Kiếm Sơn và Linh Phù Thần Tông, U Linh Chi Đô, Bách Luyện Sơn Trang đều thay đổi. Bọn họ biết không ổn rồi. Không ngờ bà già của thánh địa vạn linh này lại có mưu kế thâm sâu như vậy, chuẩn bị một gã tuyết tàng sớm như vậy. Cách chương.